Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, Sủng Phi Hệ Thống 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trang Phi chính là Không Lưu Dư Lực đả kích hãm hại Chu Quý Nhân. Nói cho cùng, sợ Chu Quý Nhân phát đạt tìm chính mình báo thù. Trang Phi cảm thấy Chu Quý Nhân là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Dứt khoát, ăn cái hồ ly tinh danh tiếng trên đầu nàng. Vừa lúc những người khác không quen nhìn Chu Quý Nhân, mọi người hạn lâu như vậy, hết lần này tới lần khác Chu Quý Nhân một người độc chiếm nhiều như vậy. Ân sủng Trang Phi nói Chu Quý Nhân là hồ ly tinh, là yêu quái, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, càng nói càng cảm thấy Chu Quý Nhân chính là hồ ly tinh. Nha, liền xem như Ninh Thư lên tiếng ngăn cản, những người này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là thì thầm trong lòng. Chu Quý Nhân liên tục 3 ngày thị tầm, toàn bộ hậu cung đều sôi trào, nhao nhao chạy đến Ninh Thư trước mặt khóc lóc kể lể. Nương nương a, thần thiếp uống nhiều như vậy chén thuốc, hoàng thượng chính là không đến thần thiếp trong cung. Nương nương a, không có hoàng thượng, thần thiếp muốn làm sao mang dòng dõi. Nương nương a, Chu Quý Nhân một cái thất phẩm quý nhân, sao có thể dính nhiều như vậy mưa móc, hoàng thượng muốn mưa móc đồng đều chiếm nha. Nương nương a, cái kia Chu Quý Nhân nhất định là hồ ly tinh, đem hoàng thượng mê thành như vậy. Ninh Thư, Đề Độ, Ninh Thư bên tai đều là phi tần ông thanh âm ông ông. Chỉ nói hoàng thượng, trong lòng hiểu rõ, phi tần đến Ninh Thư trước mặt nháo, là hy vọng Ninh Thư cái này hoàng hậu có thể xử phạt Chu Quý Nhân. Nhưng là Ninh Thư ổn thỏa Thái Sơn, những này phi tần đều chỗ này cạch cạch, càng phát giác Chu Quý Nhân chính là hồ ly tinh. Trước kia Triệu Húc có thể không phải như vậy, không có giống như vậy độc sủng một người, hơn nữa còn là một cái quý nhân. Nếu như là địa vị cao một chút, đều sẽ không như thế không cam lòng. Hoàn thành liên tục thị tầm 3 ngày nhiệm vụ, ban thưởng thơ đường 800, thủ kỹ năng. Chu Quý Nhân toàn thân bủn rủn nằm ở trên giường, nghe được sủng phi hệ thống thanh âm, lập tức liền cảm giác đầu của mình trong bị cường nhét vào thứ gì, khó chịu một lúc lâu. Thơ đường 800 thủ, Chu Quý Nhân lười biếng duỗi lưng một cái, vì thế nghiệm một chút thơ đường 800 thủ tác dụng. Chu Quý Nhân thầm nghĩ lấy hoa mai, kết quả trong đầu liền nổi lên liên quan tới hoa mai câu thơ, mà lại là rõ ràng, nàng chiếu vào niệm đi ra là được rồi. Mặc dù tại hiện đại học được rất nhiều thơ, nhưng là đều không khác mấy quên mất không sai biệt lắm. Sẽ viết lời, bụng có thi thư khí chất hoa, như vậy bổng về sau không có việc gì cũng có thể làm viết lời, cùng Triệu Húc ngâm thi tác. Đối, Liên Nhi, hiện tại nên đi hoàng hậu nương nương thỉnh an đi, đỡ ta lên. Chu Quý Nhân duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, mỗi cái đều giống như là ngọc thạch tỉ mỉ rèn luyện ra tới, trắng nhạt móng tay, tinh tế cổ tay, oánh oánh như ngọc làn da, làm bên cạnh thị nữ đều lung lay một chút thần. Thị nữ vội vàng vươn tay đỡ Chu Quý Nhân, tay của mình cùng Chu Quý Nhân như vậy so sánh, tỏ ra tay của nàng lại hắc lại cầu thả, thị nữ đều hận không thể đem tay của mình rút về. Chu Quý Nhân nhìn lướt qua đỡ chính mình thị nữ tay, cười nhạt một tiếng, có thể nói làn da của nàng là này hậu cung trong nữ nhân tốt nhất rồi. Da trắng nõn nà, không tì vết chút nào, trơn mềm, không dài mụn, không dài đậu, không lông lỗ số, không tì vết. Quý Nhân, hoàng hậu nương nương nói, Quý Nhân thị tẩm vất vả, không cần đi hành lễ. Thị nữ cúi đầu nói. Chu Quý Nhân cười nhạt một tiếng, ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn trong gương đồng nữ nhân, nhìn gương chiếu chiếu, giống như tiên tử hạ phàm. Chu Quý Nhân dùng mờ u bàn tay đụng đụng mặt mình, chưa từng có đẹp như vậy qua. Tại hiện đại bất quá là một cái bình thường công ty bạch lĩnh, cũng không có thật đẹp. Xuyên qua một lần có được mỹ mạo, tha thiết ước mơ đẹp mạo, chỉ cần là nữ nhân, không có người nào là không yêu cái đẹp. Chu Quý Nhân nghe thị nữ không cần đi thỉnh an, cũng không tính đi, nổi danh, khí loại vật này chính là tốt. Triệu Húc quấn lấy nàng triền miên rất lâu, Chu Quý Nhân trong lòng có chút đắc ý. Đoạn thời gian trước bị áp chế đến quá lợi hại, một chút say người, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Tại Triệu Húc liên tục vài ngày đi Ngọc Quỳnh Uyển, hậu cung bị một cỗ tùm, oán niệm bao phủ. Trang Phi không có việc gì liền chạy tới Ninh Thư trước mặt. Nhắc tới, Ninh Thư nhìn ra được, Trang Phi phi thường sốt ruột. Chiếu tình huống như vậy, Chu Quý Nhân rất có thể liền muốn quật khởi. Đợi đến Chu Quý Nhân có đầy đủ lực lượng liền muốn đối phó nàng. Ninh Thư trấn an Trang Phi, không nên gấp gáp, liền mấy ngày ân sủng mà thôi. Coi như ngươi ân sủng có thể so sánh nàng nhiều đây. Nương nương, Trang Phi biểu tình có chút im lặng, nhưng là thần thiếp, không có giống Chu Quý Nhân. Không nói thần thiếp, chính là hoàng hậu nương. Nương ngươi cũng không có ân sủng như vậy. Liên tiếp mấy ngày, chuyện chưa từng có. Được rồi, bản cung tâm lý nắm chắc. Ninh Thư uống một ngụm trà lạnh nhạt, nói. Trang Phi nhìn Ninh Thư chấn định dáng vẻ, chỉ có thể đè xuống nóng nảy trong lòng. Không có cái gì so nhìn thấy có hiềm khích người từng bước cao thăng càng khó chịu hơn chuyện. Chu Quý Nhân trước giờ chưa từng có ân sủng làm hậu cung sóng ngầm phun trào. Đồng thời Chu Quý Nhân là hồ ly tinh, lời đồn truyền đi toàn cung đều là. Ninh Thư vì thế nổi trận lôi đình, xử trí tản bộ lời đồn người. Nhưng là lời đồn loại vật này, càng là kiêng kỵ, càng là ngăn chặn, càng là truyền đi mãnh liệt. Hơn nữa còn truyền đi hữu mô hữu dạng. Một chút lãnh cung cung nữ nói trước, kia Chu Quý Nhân cũng không phải như vậy. Dù sao Chu Quý Nhân thành công công cung nữ tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ chủ đề, lời đồn càng là mãnh liệt. Ninh Thư càng ra tay trấn áp. Phàm là hậu cung, người lại nói Chu Quý Nhân là hồ ly tinh, là yêu tinh đều trừ lương tháng. Tại Ninh Thư cao áp chính sách dưới, trong cung tạm thời bình tĩnh. Nhưng là, thấp sóng ngầm phun trào. Hơn nữa còn có không ít phi tử tại thôi động. Còn nói Ninh Thư cái này hoàng hậu là bởi vì kiêng kỵ Chu Quý Nhân ân sủng, không dám đối Chu Quý Nhân như thế nào. Hơn nữa phong hoa tuyệt đại Chu Quý Nhân còn sẽ trở thành hoàng hậu. Ninh Thư chỉ là mở con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như cái gì cũng không biết. Mặc dù Ninh Thư đem chuyện này đè lại, nhưng là vẫn truyền ra lời đồn loại vật này liền cùng virus đồng dạng khuếch tán lên, không người có thể ngăn cản. Phòng miệng dân rất tại phòng xuyên nghi sơ không nên chán. Sau liền Triệu Húc cũng nghe được tin tức này, trên đại điện ngự sử trả hết tấu nói hắn quá mức sủng ái một cái quý nhân, thiên vị liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hạ triều sau, Triệu Húc liền long bào đều không có cởi liền đến Trường Thu cung. Ninh Thư đều còn đến không kịp hành lễ, Triệu Húc liền lạnh lấy nói ra, trong cung lời đồn là chuyện gì xảy ra. Triệu Húc nâng chung trà lên, trực tiếp đem một ly trà uống xong, trọng trọng đem chén trà để lên bàn, lạnh lùng lấy khuôn mặt. Ninh Thư sắc mặt có chút sợ hãi, đi hành lễ là một chút lắm mồm cung nhân nói: Huyên Thuyên, thần thiếp đã trừng phạt nhiều lần, mời hoàng thượng yên tâm. Yên tâm cái gì? Triệu Húc sắc mặt khó coi. Tiền triều đều biết cái chuyện này, làm sao? Này hậu cung không hài lòng trẫm sủng hạnh Chu Quý Nhân. Ninh Thư đem thân thể ép tới thấp hơn. Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt không ý. Này, hoàng thượng không yêu đến hậu cung. Hiện tại Chu Quý Nhân có thể để cho hoàng thượng nhẹ nhõm, thần thiếp cũng không có bất mãn ý. Tử Đồng, trẫm không phải trách ngươi. Triệu Húc vuốt vuốt cái trán. Trẫm đem hậu cung giao cho hoàng hậu quản lý là tín nhiệm hoàng hậu. Thần thiếp thẹn với hoàng thượng. Ninh Thư cúi đầu, mẹ đát, cũng không phải ta thượng nữ nhân của ngươi, là chính ngươi sủng hạnh Chu Quý Nhân. Nói không nói lý. Hết chương.